đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thụ được tin tức đột nhiên truyền tới, Tiêu Viêm ngẩn người, đây là Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, tin tức về Hoàng Tuyền Thiên Nộ này khác với trước kia. Tiêu Viêm gật đầu, không nói thêm gì nữa, chậm rãi nhắm đôi mắt lại, tinh thần chấn định lại, bắt đầu cẩn thận tu tập Hoàng Tuyền Thiên Nộ, sau khi đã được Trảm lão sửa chữa. Long Ý tựa hồ cũng hiểu ý, phát huy tốc độ nhanh nhất, vì Tiêu Viêm tranh thủ thời gian bằng cách di chuyển phía sau tầng mây. Tầng mây cách Long Ý chỉ vài trượng, đứng trên long đầu, đôi mắt Tiêu Viêm vẫn nhắm chặt. T, một âm thanh quỷ dị từ bên trong tầng mây truyền đến, một âm thanh đặc biệt khàn khàn, lít nha lít nhít lan ra, khiến cho người nghe dựng hết cả tóc gáy. Tầng mây phía sau lưng Long Ý, có cảm giác như một sinh vật sống, mà sát huyết khí xung quanh, tựa hồ đều bị tầng mây này trấn áp, có một số bị đình chỉ hoạt động, thậm chí trực tiếp kéo đi. Tầng mây ngày càng khổng lồ thêm, Long Ý cảm giác được tình thế của mình đang càng thêm nguy cấp. Minh, đột nhiên, một tiếng sóng âm chấn nhiếp linh hồn, tại bên trong vùng không gian nhộn nhạo lên, như vòi rồng, cuốn sạch lấy linh hồn ở chung quanh vùng không gian. Cái này là linh hồn sóng âm, chính là do Tiêu Viêm đang nhắm mắt tu tập phát ra. Đôi mắt chậm rãi mở ra, miệng có chút trương lên, một loại sóng âm cực mạnh, không ngừng từ trong miệng hắn bộc phát ra. Đạo linh hồn sóng âm này chính là bị Trảm lão tu sửa Hoàng Tuyền Thiên Nộ mà ra. Theo Hoàng Tuyền Thiên Nộ bộc phát, phô thiên cái địa, khiến cho huyết sắc tầng mây ba động không nhỏ. Sóng âm ba động không ngừng tăng lớn, từ trong tầng mây, từng vòng phát ra. Mặc dù Hoàng Tuyền Thiên Nộ mới được sửa chữa, nhưng với sự tinh tường đấu kỹ của mình, Tiêu Viêm vẫn dễ dàng bộc phát nó không có chút khó khăn. Nhìn tầng mây đen nghịch này, có cảm giác được, ở trong đó có một đạo khí tức mịt mờ, Tiêu Viêm không dám thất thố, bây giờ tốc độ so với lúc trước đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhanh. Đối với tốc độ và khoảng cách của tầng mây đang dần tới, Tiêu Viêm cực kỳ bất mãn, đôi mắt hắn hiện lên một vệt lăng lệ chi sắc, hít sâu một hơi, linh hồn chi lực cường đại không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát ra. Quanh một loại linh hồn sóng xung kích nhiếp tâm hồn, lập tức giống như hồng thủy, càn quét cả mảnh không gian. Lần này Tiêu Viêm cơ hồ đã dùng hết toàn lực, linh hồn chi lực cường đại khiến cho uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ liên tiếp được tăng cao, huyết hồng sắc trong tầng mây, từng đợt âm thanh bạo liệt vang vọng ra. Tầng mây tiếp nhận công kích linh hồn mạnh như vậy, tốc độ lập tức chậm lại, Tiêu Viêm khóe miệng rốt cục cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ mới so với lúc trước là không thể so sánh, bây giờ Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã đạt đến tình trạng hoàn mỹ, uy lực cực kỳ cường hãn, cho dù là cường giả thực lực nhị tinh đấu đế, chỉ sợ đều không muốn chạm trán với nó. Thứ này không tệ, Tiêu Viêm lẩm bẩm, lại phát hiện Long Ý đình chỉ tiến lên, thân hình khẽ động, vội vàng quay đầu, khiến Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Trước mắt đen nghịt một mảnh, vô số hình bóng của chiếc đầu đang ngọ nguậy ở phía trên, mỗi cái bóng đều có hình thể rất dài, trán Tiêu Viêm lập tức đổ mấy giọt mồ hôi lạnh. Chết, chạy đến trong ổ trùng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viêm dừng lại, khiếp sợ nhìn dưới chân thấy có vô số cự trùng đủ mọi màu sắc, mặc dù khí tức không phải rất mạnh, nhưng cứ lít nha lít nhít ngọ nguậy, khiến người cảm thấy 10 phần khủng bố. Tiêu Viêm mặt nhăn lại, cổ di tích này quả thật không dễ xông vào. Cách chương.